Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, dũng mãnh trùng kích. Theo ta đi. Tô Nghĩa nhất thời nhấc lên tinh thần, co cẳng hướng tòa kiến trúc kia chạy tới. Lữ Trình cùng Hà Duyệt theo sát phía sau. Làm ba người tới tòa nhà này phía sau lúc, đã thấy mười mấy con thân cao thể tráng, trên thân bao trùm lấy một tầng nham thạch gấu to, ngay tại vây giết một đội đoàn lính đánh thuê. Cái dòng binh đoàn này chỉ có 5 người, 4 nam 1 nữ, nhưng là đã có 3 tên nam tử ngã trên mặt đất. Khí tức vô cùng uể oải, hoàn toàn mất đi chiến đấu lực, đến mức còn lại 1 nam 1 nữ, thực lực đều dị thường mạnh mẽ, chỉ ít đều có thối thể cảnh lục trọng trở lên tu vi. Nhưng là, tại bọn này gấu to liên thủ công kích đến, hiểm tượng hoàn sinh, ngay lúc sắp không chịu nổi. Cái này là một đám man hoang nham hùng. Tô Nghĩa, chúng ta mau trốn đi. Lúc này Lữ Trình đều nhanh hoảng sợ trợn tròn mắt. Thành niên man hoang nham hùng đều có thối thể cảnh ngũ trọng tu vi, dị thường biêu hãn, mười mấy con liên thủ, đủ để cho thối thể cảnh thất trọng võ giả tạo thành chí mạng thương hại. Mà lại, cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ là, man hoang nham hùng thuộc về biến dị hung thú, thể nội sinh ra dị biến, có thể tại thân thể bên ngoài ngưng tụ một tầng nham thạch, cho tự thân gia tăng phòng ngự lực. Có tầng này phòng ngự, cho dù là thối thể cảnh thất trọng võ giả, cũng vô pháp tùy tiện phá phòng, cũng sẽ không thể đem giết chết. Lữ Trình tuy nhiên cũng muốn cứu người, không biết sao thực lực không đủ, có lòng không đủ lực, là Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn Bùi Lâm cùng Bùi Lệ huynh muội. Bọn họ đều là thối thể cảnh lục trọng trở lên võ giả. Tô Nghĩa, ngươi tuyệt đối không nên xúc động. Hà Duyệt theo khuyên nói một tiếng, nói bóng gió, liền Bùi Lâm huynh muội đều bị áp chế không hề có lực hoàn thủ. Tô Nghĩa nếu như tùy tiện đi qua, rất có thể sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Yên tâm, các ngươi một mực ở chỗ này chờ là được. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng, mang theo Hắc Diệu Vẫn Tinh kiếm xung phong liều chết tới. Tô Nghĩa, chấm ngoặc kép, Lữ Trình hai người sắc mặt đại biến. Ca, có võ giả tới giúp chúng ta. Bùi Lệ bất thình lình phát hiện, một tên mang theo một cái thiêu hỏa côn nam tử hướng giết tới đây. Lúc này Đại Hỉ nhắc nhở một tiếng, có người đến gấp rút tiếp viện rồi. Bùi Lâm thần sắc một trận, nhanh chóng hướng Tô Nghĩa nhìn qua. Khi thấy rõ Tô Nghĩa mặc chính là đồng phục thời điểm, gấp giọng hô hoán, đừng tới đây chịu chết. Tô Nghĩa có thể ở cái này nguy cơ thời điểm xuất thủ tương trợ, hắn là phi thường cảm động. Nhưng Tô Nghĩa dù sao chỉ là một tên đệ tử, thực lực chung quy có hạn, không những không giúp được bọn hắn, thậm chí vừa đối mặt liền sẽ bị man hoang nham hùng chém giết. Hắn đương nhiên không hy vọng nhìn đến Tô Nghĩa chết thảm ở trước mắt. Hắn tại sao muốn qua đi tìm cái chết? Bùi Lệ cũng phát hiện Tô Nghĩa chỉ là một tên đệ tử, nguyên bản dấy lên một chút hy vọng, triệt để dập tắt. Tô Nghĩa mắt điếc tai ngơ, vẫn như cũ dũng mãnh xung kích về đằng trước. Giống, trong đó một cái man hoang nham hùng nện đủ bỗng nhiên ngực, gầm thét một tiếng, vung lên to bằng quạt hương bồ tay cầm, nhắm ngay Tô Nghĩa giữa trời nện xuống. Vù vù, sắc bén khiếu âm phi tốc bao phủ hướng về phía Tô Nghĩa. Tô Nghĩa không cam lòng yếu thế, nắm lại quyền đầu nghênh kích mà lên. Chỗ lấy không sử dụng Hắc Diệu Vẫn Tinh kiếm, là bởi vì lần thứ nhất tiếp xúc man hoang nham hùng, đương nhiên muốn trước đã rút ra năng lực lại nói. Còn nữa, hắn hiện tại lực đạo giá trị đã đạt đến 1.600 kg, căn bản cũng không hư man hoang nham hùng. Xong, Bùi Lâm huynh muội mắt thấy Tô Nghĩa lựa chọn cùng man hoang nham hùng ngạnh cương, tâm lập tức chìm vào đáy cốc. Tô Nghĩa làm sao ngốc như vậy? Lữ Trình hai người vô cùng lo lắng, cũng vạn phần không hiểu. Tô Nghĩa rõ ràng có một thanh có thể so với thần binh lợi khí kiếm phôi, vì cái gì còn muốn đần độn đi cứng đối cứng? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.